Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 98 thứ 6 chỉ tiểu đoàn tử 21. Ninh Tịnh, ngoặc kép, Vũ Thảo, hệ thống, ký chủ, bảo vệ tốt ngươi đầu cùng cổ, giây tiếp theo. Ninh Tịnh thế giới liền bị bụi mù cùng hắc ám bao phủ. Vòng trời liền phiến sụp xuống, ầm vang vang lớn lay động cả tòa địa cung. Vỡ vụn hòn đá sôi nổi nện xuống, vùi lấp Ninh Tịnh cùng đại chủ giáo thân ảnh, đầy trời bụi bậm bay múa. Sự tình thế nhưng lấy cái này ngoài dự đoán mọi người phương thức. Ở vài giây nội rơi xuống màn tre, mau đến làm người trở tay không kịp. Hi di ngươi, tạp ngươi là cả người như trụy động băng, thanh âm đều thay đổi điều. Hắn thất tha thất thểu mà xông lên phía trước, quỳ gối phế tích trước. Điên rồi giống nhau tay không khai quạt, Vưu Ni ở phía sau làm chút cái gì, lại suy nghĩ cái gì, kim sắc một sừng thú rốt cuộc như thế nào, hắn đã không rảnh đi suy xét, chỉ biết muốn lập tức đem Hy Di ngươi từ hắc ám phế tích lôi ra tới. Vưu Ni phản ứng lại đây, bang, một tiếng thu hồi roi, hỗ trợ dọn đi đại kiện hòn đá, nếu nói, mới vừa nhìn đến Hy Di ngươi xuất hiện ở chỗ này khi. Hắn trong lòng còn có vài phần hoài nghi, như vậy, đương nàng không màng tất cả mà xông lên đi phá khai đại chủ giáo. Bảo hộ Natalie thân thể sao, cứ việc còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng kia ti ngờ vực đã tan thành mây khói, cố sức mà dọn khai hoành ngạnh ở gạch ngói thượng thạch lương. Phía dưới còn tứ tung ngang dọc mà đè nặng vô số ngói. Loại này có thể đem sàn nhà cũng tạp xuyên trọng hình hòn đá nháy mắt là có thể đem người đầu tạp. Toái, càng đừng nói hiện tại đè ép vài tầng, chôn ở phía dưới người, cơ bản không có còn sống khả năng. Tạp ngươi lạc lỗ tai ở vù vù, phảng phất ngoại giới sự vật đều cùng hắn không quan hệ. Đào nửa ngày, rốt cuộc, khe đá lộ ra một mảnh người da thịt, nhưng mà, ở Vưu Ni hỗ trợ hạ. Bọn họ mở ra cục đá, nhìn đến lại là đại chủ giáo bị tạp đến biến hình ao hãm. Óc bính ra đầu, bởi vì trọng lực đè ép phổi bộ, hắn hai viên tròng mắt bắn ra hốc mắt, rũ treo ở mặt bộ, phi thường khủng bố, tạp ngươi là khóe mắt muốn nứt ra. Trong cổ họng phát ra một tiếng hỏng mất phù vù, cắn răng, nảy sinh ác độc mà tiếp tục khai quật, nếu Hy Di ngươi là cùng đại chủ giáo cùng nhau bị vùi lấp. Vậy chứng minh nàng liền ở phụ cận, không biết qua bao lâu, ở tầng tầng phế tích, sức cùng lực kiệt tạp ngươi lạc rốt cuộc thấy được một sợi nhiễm huyết màu bạc sợi tóc. Ở nóc nhà sập xuống nháy mắt, hệ thống nhanh chóng cấp Ninh Tịnh che chắn cảm giác đau. Cho nên, cục đá nện xuống tới khi, cũng không có cảm giác được nhiều đau, hoảng hốt hắc ám trạng thái rằng có một đoạn rất dài thời gian. Ninh Tịnh thiếu chút nữa cho rằng chính mình đã chạy tới sau thế giới đi. Thẳng đến một viên khéo đưa đẩy lạnh lẽo hạt châu rơi xuống nàng trên trán, lăn xuống tới rồi nàng hốc mắt chung, Ninh Tịnh mới ý thức được chính mình còn chưa có chết rớt. Rơi xuống trên mặt nàng đồ vật, là cái gì, trái tim giống bị cái gì đấm đánh một chút, Ninh Tịnh mí mắt run rẩy. Hệ thống, ký chủ, tỉnh tỉnh. Chúng ta còn ở nguyên bản trong thế giới. Ngươi muốn đem tạp ngươi lạc nước mắt giao cho Vưu Ni trong tay. Nhiệm vụ này mới tính kết thúc. Bằng không liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, nguyên lai nàng còn không có ngỏm củ tỏi a. Lông mi run lên, nàng chậm rãi xốc lên mí mắt. Bốn phía hoàn cảnh vẫn là cái kia sắp sập đồ cất giữ thất. Nàng chính gối lên tạp ngươi lạc trên đầu gối. Bởi vì cái chán bị hòn đá tạp bị thương, cái ót bị huyết thấm vào, chảy vào trong mắt máu nhiễm hồng nàng đôi mắt, trong tầm mắt tạp ngươi là cũng bị hơn nữa một tầng huyết sắc lự kính. Tạp ngươi là cầm tay nàng, đang cúi đầu ngơ ngác mà nhìn nàng, không kịp thu hồi hoàn toàn tuyệt vọng, đỏ bừng hốc mắt, cùng sợ hãi trọng châm hy vọng tan biến thật cẩn thận. Ở trên mặt hắn nhất nhất đan chéo mà qua. Đại chủ giáo đầu đều bị tạp bẹp, Hy Di người bị đào ra khi, cũng đã không có hô hấp, hoài nghi trước mắt nhìn đến chính là biểu hiện giả dối. Tạp ngươi Lạc run rẩy cúi xuống thân, đem lỗ tai gần sát Ninh Tịnh ngực, nghe được bên trong xác thật có tiếng tim đập, mới chợt bừng tỉnh lại đây. Biểu tình lại giống ở khóc, lại giống đang cười, ngoặc kép, ngươi còn sống, nhân ngư nước mắt mới vừa tràn ra khi. Vẫn là trong suốt bọt nước, xẹt qua mặt bộ khi, mới có thể tràn đầy cứng đờ thành lóng lánh trân châu. Mỗi khóc trong chốc lát, sẽ có một viên nước mắt hóa thành trân châu lăn xuống. Buồn bã mỹ lệ đến khó có thể miêu tả, trân châu không phải nhiều hiếm thấy đá quý. Nhưng giờ khắc này Ninh Tịnh cũng hiểu được vì cái gì có như vậy nhiều nhân loại nguyện ý tiêu xài. Số tiền lớn, chỉ cầu nhìn đến trân châu từ nhân ngư trong mắt lăn xuống một màn. Khóc cái gì, Ninh Tịnh rốt cuộc giơ tay, lau rớt tạp ngươi Lạc nước mắt, suy yếu mà cười mắng một câu. Ta còn chưa có chết đâu, hệ thống. Đinh, chuyện xưa hoàn thành độ gia tăng rồi. Thật khi tổng giá trị, 95%. Tạp ngươi Lạc nước mắt tới tay, hệ thống, ký chủ, ngươi xương sườn chặt đứt, chân bộ cũng có gãy xương, nhưng không có vết thương chí mạng, hiện tại vẫn là đừng lộn xộn hào, đem chân châu giao cho Vưu Ni, sau đó mau rời khỏi nơi này, ngươi cuối cùng một cái cốt truyện nhiệm vụ liền tính là hoàn thành, Ninh Tịnh. Hảo, nơi này đã sắp sập, không nên ở lâu, tạp ngươi Lạc thật cẩn thận mà bế lên nàng. Ninh Tịnh trong tay túm chặt kia viên trân châu, đem nó nhét vào Vưu Ni trong lòng bàn tay, liền bị tạp ngươi Lạc vội vàng ôm ra tầng hầm ngầm Ni Natalie tiêu bản chừng mấy trăm cân trọng. Thể tích cũng khổng lồ, chỉ dựa vào Vưu Ni sức của một người, rất khó xuyên qua kia nói bị sụp xuống cục đá ngăn chặn một nửa môn. Đem nàng đưa tới mặt đất đi, trừ phi hắn có thể lập tức lĩnh hội kia viên nước mắt tác dụng. Sống lại Natalie, là có thể đem nàng mang ra địa cung. Tới rồi đất chống tượng không bao lâu, tầng hầm ngầm bắt đầu sập, hồi mông bụi bậm bị dơ lên, che trời, nhìn không tới Vưu Ni cùng Natalie thân ảnh, Ninh Tịnh chính lo lắng xuông, bỗng nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở, đinh, chuyện xưa hoàn thành độ gia tăng rồi, thật khi tổng giá trị, 99,9%, câu này nhắc nhở. Ý nghĩa Vưu Ni đã thành công sống lại Natalie, lấy đại khí vận giả quang hoàn, chạy ra cái kia tầng hầm ngầm cũng không phải nan đề. Đến tận đây, thiếu chút nữa ngỏm củ tỏi Ninh Tịnh rốt cuộc an tâm mà hôn mê bất tỉnh. Phía trước từng nói qua, ở cốt truyện nhiệm vụ đều hoàn thành, nhưng nhiệm vụ còn không có vượt qua 8 năm dưới tình huống. Chuyện xưa hoàn thành độ sẽ nháy mắt tiến triển đến 99,9%. Từ nay về sau không hề có cốt truyện nhiệm vụ phái ra. Chỉ chờ khi mọc đầy đủ 8 năm, sau đó rời đi thế giới này. Nhiệm vụ này hiện tại mới tiến triển tới rồi thứ 6 năm. Khoảng cách kết thúc còn phân biệt không nhiều lắm 2 năm thời gian. Dư lại mấy năm nay, Ninh Tịnh không cần lại nhúng tay cốt truyện nhiệm vụ. Chỉ cần nhàn nhã mà vượt qua là đến nơi. 2 năm sau, bình nước chi dương ven bờ thiển hải khu, giáp biển một tòa trong phòng. Đây là một tòa cấu tạo thập phần đặc biệt phòng ốc. Lâm Thủy xây dựng một cái thật lớn ngôi cao, không có lan can, có thể cho cư trú giả không hề chướng ngại ngầm hài. Ngồi ở mặt hướng biển rộng đại trên ban công, ấm áp di người gió biển ôn nhu mà thổi quét Ninh Tịnh thái dương tóc mái. Thổi chúng ghế bập bênh chậm gì gì mà đong đưa, ghế dựa bên phóng một chương cao chân bàn, tinh xảo công nghệ trà cụ đựng đầy thanh hương hồng trà. Sương khói lượn lờ, gió biển phi thường thoải mái, Ninh Tịnh khóe miệng hàm một mặt cười, phiên một tờ thư, phòng trong truyền ra một trận tiếng bước chân, tạp ngươi Lạc bất mãn thanh âm tại hậu phương truyền đến. Hi di ngươi, ta nói rồi bao nhiêu lần. Người thân thể còn không có khôi phục, không thể xuyên như vậy thiếu ở bờ biển đọc sách tạp ngươi Lạc đi đến ở bên người nàng ngồi xổm xuống, tần mi mà thế nàng cái hảo thảm lông, cùng 2 năm trước so sánh với, vô luận là khí chất vẫn là ngoại hình, tạp ngươi Lạc đô thành tục không ít, hắn xén một đầu tóc bạc, mặt bộ cốt cách lên xuống càng vì thâm thúy, thân cao chiều trường một vòng, cũng cơ bản định hình. Ninh Tịnh bất đắc dĩ mà nói thầm một câu, tiểu lão đầu tử, là tạp ngươi Lạc Dương Dương mi. Ứng Hạ, nhéo nhéo nàng mặt, nói, kia hy vọng ngươi có thể thông cảm một chút ta cái này lão nhân. Không cần luôn là không nghe lời, Ninh Tịnh banh không được mặt. Bật cười, tạp ngươi Lạc đứng lên, gãi gãi cái ót, nói, đêm nay ta phải làm quả táo phái. Vừa rồi nhìn đến gia vị liêu không đủ, ta ra cửa mua, ngươi ở nhà chờ ta, hảo tạp ngươi Lạc xoay người liền đi. Ninh Tịnh ngón tay gõ gõ trang sách, bỗng nhiên kêu ở hắn, tạp ngươi Lạc nghi hoặc mà quay đầu. Cái gì? Ngươi tưởng niệm biển rộng sao? Có hay không hối hận trở thành nhân loại? Tạp ngươi Lạc lắc đầu, cong môi kiên định nói, có khi sẽ hoài niệm ở trong nước tự do hô hấp cảm giác. Nhưng ta chưa từng hối hận quá tiến vào thế giới nhân loại, Ninh Tịnh nhìn theo tạp ngươi Lạc mặc vào giày, rời đi nơi này, 2 năm trước, kia một lần từ Hoàng Đô Giáo Đình rời đi sau, nàng ở trên giường bệnh cá mặn thật lâu. Đến nay cũng không có hoàn toàn khôi phục đỉnh trạng thái. Tạp ngươi Lạc cũng không có thu hồi hắn tín nhiệm, nhưng đại khái là bị Ninh Tịnh lặp lại tình huống thân thể sợ hãi. Hơn nữa Ninh Tịnh đã không có làm sự tình tất yếu. Mừng rỡ làm người hầu hạ nàng, đối đãi tạp ngươi Lạc khi, cũng không cần lại bày ra dương cung bạt kiếm bộ dáng. Cho nên, tạp ngươi Lạc thái độ đã xảy ra 180 độ đột nhiên thay đổi. Bản chất vẫn là vô pháp tín nhiệm nhân loại, nhưng đối đãi nàng phương thức hòa hoãn rất nhiều. Chỉ cần không đề cập đến nguyên tắc vấn đề, hắn đối nàng có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng. Ở Ninh Tịnh bệnh tình ổn định sau, Vuni cùng sống lại sau Natalie rời đi Perseus đại lục. Đi tới rồi một khắc phiến đại lục ẩn cư. Hai bên định kỳ có thư từ lui tới. Thượng một lần, Natalie liền gửi một ít nhà mình chế tác thịt khô, mứt trái cây cho nàng, còn mang thêm một phong thơ. Thoạt nhìn cùng Vuni cuộc sống gia đình quá thật sự không tồi. Vuni cùng Natalie ở Ninh Tịnh chết khiếp thời điểm cung cấp rất nhiều trợ giúp. Đặc biệt là Vuni, nếu không phải hắn bằng vào chính mình quan hệ xã hội võng nhanh chóng ở Hoàng Đô tìm được rồi bác. Sĩ, như vậy, huyết điều giá trị mau ngã phá không điểm Ninh Tịnh, rất có thể ở cùng ngày liền game over. Tạp ngươi Lạc bản tính không thể nói nhiều nhân từ, nhưng ít ra sẽ không làm lấy oán trả ơn sự. Tuy rằng, Ninh Tịnh sẽ bị thương là bởi vì Natalie, nhưng nàng có thể sống sót, cũng là vì Vuni. Cho nên, hắn đối Natalie trái tim khát cầu bị đánh mất, nhưng là... Tạp ngươi Lạc cũng không có từ bỏ tìm kiếm một khác chỉ kim sắc một sừng thú tâm dơ ý tưởng. Phía trước nói, thợ săn tiền thưởng thọ mệnh vốn dĩ liền đoàn, nguyên khí đại thương sau, thọ mệnh càng sẽ đánh cái chiết khấu. Không muốn nhìn đến nàng mất sớm nguyện vọng sử dụng tạp ngươi Lạc. Cho nên, ở cùng mụ phu thủy khế ước kết thúc thời điểm, hắn vứt bỏ cố hương biển rộng, lựa chọn lưu tại lục địa. Đường một nhân loại, kim sắc một sừng thú không ngừng có Natalie một cái. Tạp ngươi Lạc tưởng, chờ hy di ngươi dưỡng hảo thân thể sau. Hắn sẽ bồi nàng cùng nhau đi khắp đại lục. Hắn tin tưởng, không ra mấy năm, tổng có thể tìm được một khác viên một sừng thú trái tim. Làm cho bọn họ bên nhau lâu dài ở bên nhau. Tạp ngươi Lạc rời đi sau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tà Dương dọc theo song lăng một tấc tấc bò lên trên Ninh Tịnh thân thể. Chờ mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu đến Ninh Tịnh thư thượng khi. Hệ thống nói, ký chủ, 8 năm thời gian kết thúc, tiến độ điều đầy, Ninh Tịnh khép lại sách vở. Ta liền đoán được là mấy ngày nay sự, lại nói tiếp. Vừa tới đến thế giới này, cũng ở thánh nữ hào thượng tỉnh lại khi. Nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến cũng là ngày lúc hoàng hôn biển rộng. Này 8 năm khi trường, thật đúng là chính xác đến 1 phân 1 giây a. Nhiệm vụ này quá trình có thể dùng nhiều tai nạn tới hình dung. Rất nhiều lần còn suýt nữa oai rớt, cũng may, đều ở thời khắc mấu chốt, bị nàng bẻ trở về quỹ đạo, che giấu cốt truyện quả nhiên không phải muốn chạy là có thể đi oa. Bằng gạch dưới bằng. Tuy rằng rất nhiều khúc chiết, nhưng nó cũng là đến nay tới nay, bằng bình thản phương thức kết thúc nhiệm vụ. bổn ứng bi thảm chết đi tạp ngươi là không có chết đi. Còn tốt lắm dung nhập thế giới nhân loại, nhìn đến hắn nói không hối hận trở thành nhân loại, Ninh Tịnh nhẹ nhàng thở ra, có lẽ, đây là thế giới cổ tích nhân từ chỗ, cho mỗi cái nhân vật đều để lại một đường sinh cơ. Không chỉ có như thế, nàng còn hưởng thụ hơn 2 năm hoàn mỹ về hưu sinh hoạt. Thật là bổng bổng đát, nói thật, ta rất thích cái này thế giới cổ tích, Ninh Tịnh nói. Hết thảy. Chúng ta xuống dưới muốn đi cái gì thế giới a? Hệ thống ý vị thâm trường nói. Sau thế giới, ta làm ngươi đổi loại phương thức trời cao, Ninh Tịnh. Ngoặc kép chấm hỏi, tuy rằng không biết là cái gì, nhưng tổng cảm thấy không thật là khéo. Bằng gạch dưới bằng, hệ thống, số liệu nối tiếp hảo. Đi thôi, Ninh Tịnh đem trong chén trà hồng trà uống một hơi cạn sạch. Hương thuần trà vị ở đầu lưỡi chảy xuôi quá. Đi thôi, vừa dứt lời, nàng ý thức liền bị rút ra ra Hy Di ngươi thân thể. Ninh Tịnh rời đi sau, Hy Di ngươi đầu vô lực mà oai tới rồi một bên. Thảm mau chóng khấu đôi tay cũng chậm rãi buông ra, vô lực mà chảy xuống tới rồi đùi hai sườn. Nàng biểu tình không có một tia dữ tợn, thập phần bình thản, tựa hồ chỉ là bởi vì đọc sách mệt mỏi, nhắm mắt lại đánh cái ngủ gật. Gió biển thổi qua trống rỗng thính, ghế bập bênh chậm rãi đình chỉ lay động. Đúng lúc này, cửa truyền đến mở khóa thanh âm ni, Hy Di ngươi, ta đã trở về, tác giả có lời muốn nói. Than ôi, hi hi, happy đại đoàn viên, đồng thoại kết cục tham thượng, thanh hai tác giả khuẩn muốn nâng lên cao. 3. Cảm tạ mộc mộc tam, hứa ta ly ngươi một đời, chưa từng béo quá tiền bao. Hôm nay là trời nắng địa lôi, cảm tạ 18.338.474 lựu đạn. Dù ba, dù, hết chương.